mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, mẹ ngươi hoa ngũ 10 đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi một. Điều này sao có thể? Thời Khinh Khinh lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc kệ là nàng kiếp trước trải qua, vẫn là miêu tả lý, nữ phụ đều là không có thức tỉnh dị năng, bởi vì, lý nữ phụ giảng thuật hẳn là khi khanh đến từ dị giới, cho nên thủ đoạn mặc dù không có dị năng, cũng có thể bằng vào nàng độc đáo năng lực đi làm từ. Nhưng, khi khanh bởi vì đi đến thế giới này nhận đến tổn thương, thần hồn không được đầy đủ, vô pháp mở ra tu hành, cho nên năng lực bình thường. Hơn nữa, khi linh khi mất linh, này mới đưa đến lý kết cục. Về phần nàng kiếp trước trải qua, nhân duyên cớ, nàng cũng không rõ ràng đến cùng là chính mình lôi kéo khi khanh đồng quy vu tận. Vẫn là khi khanh trong miệng thiên đạo can thiệp kết quả. Bất quá, trước mắt này đó đều không trọng yếu. Hiện tại nàng, đã cứu tiểu hành, hắn sẽ không giống nhau kiếp trước như vậy. Nhân lần này gặp được mà chậm rãi biến thành, Thời Khinh Khinh không nghĩ lại nhớ lại này hình ảnh, lắc lắc đầu phao điệu này đó phiền nhiễu nhân tâm suy nghĩ. Đầu nàng còn có chút đau, tưởng chút vấn đề sẽ choáng váng, một lần nữa ngã vào trên giường, trong đầu tránh qua khi khanh trí nhớ, lúc này đây, nàng cũng là nhân họa đắc phúc, đạt được khi khanh trí nhớ đồng thời, cũng phải đến nàng truyền thừa. Ở khi khanh cuộc sống dị giới giữa, có một ít đặc thù đám người, bọn họ bị xưng là cổ võ giả, cổ võ giai đoạn trước phân ngày sau cùng tiên thiên, ngày sau tương đương với võ hiệp trong phim truyền hình nội công. Tiên thiên cảnh giới còn lại là có thể tu hành thiên địa nguyên lực, đạt tới ngoại phóng hiệu quả, lại hướng lên trên cảnh giới theo cao đến thấp phân biệt là thiên linh cảnh, địa linh cảnh, huyền linh cảnh. Hoàng linh cảnh, trước thiên mại nhập hoàng linh cảnh sau, liền khả tu tập ngũ hành lực, như trước đây, người khác nói cho nàng trên thế giới này có cổ võ giả. Thời Khinh Khinh khẳng định không tin tưởng, nhưng hiện tại, Thời Khinh Khinh cười khổ một tiếng, mà thế đều có, nàng cũng trùng sinh một hồi, còn phải biết đây là bản thế giới. Nhiều như vậy hoang đường sự tình phát sinh. Cổ võ cái gì cũng là không nhường nhân ngạc nhiên, theo khi khanh trong trí nhớ, Thời Khinh Khinh biết được nàng cùng yến thần ân oán, khi khanh sở dĩ lưu lạc đến nơi đây, chính là ở dị giới tìm yến thần báo thù, hai người đánh nhau thời kỳ xuất hiện biến cố, khi khanh cho rằng nàng giết chết yến thần, trên thực tế không có, yến thần cũng đi tới thế giới này, ở trong. Chính là yến thần đem con trai của nàng luyện chế thành thi đan cấp nữ chủ dùng. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua yến thần, càng sẽ không bỏ qua ăn con trai của nàng nữ chủ. Thời Khinh Khinh cắn răng, cái gì thiên đạo, cái gì nữ chủ, cho nàng mà nói đều không trọng yếu. Quan trọng là, đã nàng có cơ hội này trùng sinh, vậy nhất định sẽ nắm chắc cơ hội tốt, đem đối phương nhất nhất diệt trừ. Nghĩ đến đây, Thời Khinh Khinh cảm giác được một ít trói buộc ở trên người nàng gì đó. Đạm bạc một tầng, cẩn thận kiểm tra nhìn xem, phát hiện là khi khanh hạ cấm chế không lại như nguyên lai nồng đậm. Kia cấm chế đối nàng khống chế cũng tùng chút, Thời Khinh Khinh ánh mắt khẽ chớp, như vậy tốt lắm, thần hồn tượng thoải mái, có trợ giúp nàng khôi phục, chờ đầu không lại như vậy choáng váng. Là có thể chính thức bắt đầu tu hành, hơn nữa đem khi khanh sở hội gì đó tất cả đều học hội. Nàng cũng không tin, có này bản sự, còn có thể can không ngã nữ chủ. Thời Khinh Khinh ma đao hoác hoác, nhưng cũng nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu. Nàng còn sống, kia con trai của nàng đâu? Vừa nghĩ như vậy, trên chân liền ỉ ôi đi lại cái vật nhỏ. Thời Khinh Khinh tầm mắt buông tha đi. Vẻ mặt nhu sắc, nhẹ nhàng đi qua, để sát vào tiểu nam hài đỏ bừng gò má, bẹp một ngụm thân đi lên, Nguyễn Nguyễn, Hương Hương, đây là con trai của nàng. Lúc này Thời Khinh Khinh cười đến quả thực giống cái si hán. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.